Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 801, thật lớn mật. Nhưng mà Mộc Vũ Hiên lại là không chút nào biết Diệu Quang Đoàn tìm đến Hỗn Độn Thánh Địa Nguyên. Nhân, hắn càng không biết, đối phương muốn tìm người, còn là chính mình, đương nhiên, hắn cực kỳ không biết chính là... Màn này sau kẻ cầm đầu, hiện tại thì khoan thai tự đắc ngồi tại bên cạnh hắn. Lạc Phong sắc mặt cổ quái nửa ngày, cuối cùng gật gật đầu. Tốt, a, chúng ta đi xem một chút, cái này Diệu Quang Đoàn, cuối cùng muốn làm cái gì? Trước đó theo cái kia nhị đường chủ trong miệng, Lạc Phong xem như hơi cởi xuống Diệu Quang Đoàn thực lực. Mấy trăm tên thánh nhân. Có điều cũng không toàn bộ đều tập trung ở nơi này. Tại Tàng Long Thành chung quanh rất nhiều tiểu trấn, đều phân bố có, cho nên có thể bỏ qua điểm ấy. Còn về đến đại trưởng lão, nhị trưởng lão, cùng đoàn trưởng phó đoàn trưởng còn có đường chủ những người này. Lạc Phong cũng lớn gây nên có thể đoán ra được thực lực bọn hắn. Đại trưởng lão, cũng chính là cái kia nhị đường chủ ra ra. Trước đó nhị đường chủ cũng đã nói là Diệu Quang Đoàn đệ nhất cường giả, Thánh Vương đỉnh phong tồn tại, còn về một tên khác nhị trưởng lão thì là tại Thánh Vương Trung Kỳ, thừa dư đoàn trưởng phó đoàn trưởng còn có đường chủ những thứ này. Thuần một sắc đều là thánh nhân cảnh, nói cách khác, toàn bộ Diệu Quang Đoàn, Thánh Vương cảnh cường giả, chỉ có hai người, rất nhanh. Theo đám người, Lạc Phong đám người đi tới Hỗn Độn Thánh Địa bên ngoài viện. Khoảng cách thật xa, liền có thể nhìn thấy một đám sắc mặt nghiêm nghị Diệu Quang Đoàn thành viên. Đem cả viện đại môn, đoàn đoàn vây quanh, cầm đầu, chính là đại trưởng lão Đồng An. Trên người hắn cái kia thuộc về Thánh Vương cảnh đỉnh phong khí tức khủng bố. Để rất nhiều người sắc mặt biến hóa. Đồng An nhìn lên trước mặt đóng chặt sân đại môn, cười lạnh, ha ha, Hỗn Độn Thánh Địa chơi chiêu này thật đúng là lợi hại a. Làm việc sau đó, biết rõ nói chúng ta muốn tìm tới, thế mà là trước đóng cửa lại. Nhưng, các ngươi coi là, vẻn vẹn một cánh cửa, liền có thể ngăn cản ta sao? Đồng An lời nói rơi xuống, thân thể trên khí thế bỗng nhiên bạo phát. Vung tay lên, khủng bố khí lãng theo hắn lòng bàn tay đẩy ra, trong nháy mắt oanh đến trên cửa chính, chỉnh phiến đại môn trong khoảnh khắc thì tan làm chôn phấn, biến mất trong không khí. Nhất thời, trong sân tình hình đều bại lộ trong mắt mọi người, giống như đại môn bị hủy động tĩnh hấp dẫn những khôi lỗi kia chú ý lực. Trong sân hơn 10 tên thần tôn cảnh khôi lỗ toàn bộ chen chúc mà ra, bọn họ mục tiêu không phải người khác, chính là Đồng An, không biết sống chết, nhìn thấy một đám chân thần cảnh ra hỏa đối với mình phát động công kích. Đồng An trong đôi mắt nhất thời trồi lên nồng đậm khinh thường. Căn bản lười nhác di động, lại là vung tay lên, khí lãng chấn thiên bao phủ ở hơn 10 tên thần tôn cảnh khôi lỗ. Trực tiếp liền đem bọn hắn đầu cùng thân thể tách ra đến. Cho dù là không có tự chủ ý thức khôi lỗ, đầu cùng thân thể chặt đứt liên hệ, cũng không cách nào sống thêm động, mà ở trong mắt người khác, những thứ này thần tôn cảnh cường giả thì là nhao nhao ngã xuống đất bỏ mình. Không có nhìn một chút mặt đất hơn 10 bộ thi thể. Đồng An chỉ mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn qua sân. Xem ra các người Hỗn Độn Thánh Địa là đã làm ra tự mình lựa chọn. Đã như vậy, trong các người hai tên gia hỏa, cũng đều cùng nhau ra đi, để cho ta cùng nhau giải quyết các ngươi. Ngày hôm nay, ta Đồng An liền muốn dùng máu tươi, đến rửa sạch sỉ nhục, dùng máu tươi đến nói cho mọi người. Chúng ta Diệu Quang Đoàn, cũng không phải như vậy dễ trêu. Oanh, bỗng nhiên. Hai đạo chấn thiên khí tức theo trong sân ầm vang mà lên. Hai tên thánh nhân điên phong cường giả đồng thời xuất động. Thánh nhân điên phong, đặt ở nơi khác có lẽ còn tính là thực lực không tệ. Nhưng là tại Đồng An cái này Thánh Vương đỉnh phong trong mắt, chỉ bất quá chỉ là chuyện Tiếu Lâm mà thôi. Cùng lúc đó, khu vực an toàn bên ngoài cái nào đó sơn mạch, nơi này có mấy cỗ khí tức cường đại, toàn bộ đều là nhân loại. Bên trong một cái người khoác hắc bào, tay cầm quyền trượng nam tử bỗng nhiên đứng lên, nhìn trong tay không ngừng lóe ra ánh sáng quyền trượng. Nam tử khàn giọng thanh âm theo dưới hắc bào truyền ra. Long Ngâm đại nhân, có biến, chuyện thế nào? Một cái vóc người tráng kiện, bộ dáng anh tuấn uy vũ bất phàm trung niên nam tử nhíu mày lại. Hắn cũng là Long Ngâm. Cái thế giới này chỗ giao hội một cái duy nhất nửa bước đại đế cấp bậc cường giả. Là hỗn độn thánh địa bên kia khôi lỗ, đã bị phá hư rơi mấy cái. Người áo đen khàn giọng thanh âm rất nhanh vang lên. Đối phương là một tên Thánh Vương đỉnh phong cường giả. Là Diệu Quang Đoàn người. Diệu Quang Đoàn, thật sự là thật lớn mật. Long Ngâm đôi mắt nhất thời trầm xuống. Phân phó nói, các ngươi chờ ở tại đây thiếu chủ đến, ta đi xử lý một chút. Lời nói rơi xuống, Long Ngâm đưa tay trong không khí xé mở một đầu màu đen khe hở. Nhấc chân bước vào, nháy mắt sau, chỉnh cái khe hở lại biến mất không thấy gì nữa. Hỗn độn thánh địa sân trên không, hai tên thánh nhân cảnh đỉnh phong khôi lỗ, đều là mặt không biểu tình nhìn qua phía dưới sắc mặt dữ tợn Đồng An. Gấp tiếp theo, không nói hai người đồng thời xuất thủ theo Đồng An phát động công kích. Chết, nhìn thấy hai cái so với chính mình yếu một cái đại cảnh giới người theo tự mình ra tay. Đồng An trên mặt nhất thời nổi lên vô biên lãnh ý. Theo Đồng An thanh âm lạnh như băng, bằng giữa không trung bỗng nhiên thì xuất hiện một cái to lớn bàn tay. Rồi mới trực tiếp đem hai tên thánh nhân điên phong giữ tại bên trong. Sau một khắc, bàn tay tiêu tán, hai tên thánh nhân điên phong cường giả thì là trực tiếp biến thành hai bộ thi thể. Từ trên không trung nện rơi trên mặt đất. Thật lớn mật, lúc này, một đạo nổi giận thanh âm bằng bầu trời vang lên, gây nên mọi người chú ý. Bên trong, không thiếu có đối thanh âm này người quen biết. Bọn họ tại nghe được thanh âm này thời điểm, sắc mặt nhất thời đại biến, trong những người này, cũng bao quát Đồng An, là nửa bước đại đế Long Ngâm. Long Ngâm đến, Diệu Quang Đoàn có lẽ muốn xong, đã từng Long Ngâm nhưng là phát nói chuyện, không cho phép bất kỳ thế lực nào lấy bất luận cái gì nguyên do trong thành xảy ra chiến đấu. Có thể cái này Diệu Quang Đoàn đại trưởng lão đã giết hỗn độn thánh địa thật nhiều người. Nửa bước đại đế lửa giận, toàn bộ Diệu Quang Đoàn đều không chịu đựng nổi. Lạc Phong bọn người nghe đám người chung quanh bên trong truyền xuất ra thanh âm, sắc mặt cũng đều trở nên kinh ngạc lên. Còn về Lạc Phong, còn hơi hơi đem đôi mắt nheo lại, không nói gì, mà chính là nhìn về phía trên không. Mọi người nhìn soi mói, không trung một đạo đen nhánh vô cùng vết nứt bỗng nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, Long Ngâm cái kia cao lớn thân hình theo trong cái khe đi ra. Sau một khắc, trên bầu trời lại xuất hiện lít nha lít nhít một nhóm lớn nhân ảnh. Những người này thân thể bên trên tán phát lấy khí tức bén nhọn. Bên trong toàn cục đều là thánh nhân cường giả, mà bọn họ đều có một cái cộng đồng thân phận Long Vệ. Đồng An, người giữa không trung, Long Ngâm cũng đã dùng ánh mắt khóa chặt lại sắc mặt trắng bệch Đồng An. Ta đã sớm nghiêm lệnh cấm qua, trốn bên trong tòa Long Thành, cấm đoán bất luận kẻ nào bốc lên chiến đấu. Có thể ngươi, thế mà là bơ ta lời nói, ở chỗ này giết người, mà lại còn không chỉ một cái. Long Ngâm đại nhân bớt giận, ta... Đồng An chuẩn bị mở miệng giải thích, nhưng mà rất nhanh liền bị Long Ngâm lạnh lùng cắt ngang. Ngươi cái gì ngươi? Chẳng lẽ ngươi là thật cho rằng, ngươi Diệu Quang Đoàn thật đã là cường đại đến, có thể coi nhẹ ta Long Vệ, coi nhẹ ta Long Ngâm tồn tại? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?